Đường Tăng sông Tây Du, chương 728, nhân dịp thu nhận tiểu đệ đi lấy kinh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trong đó có mấy nữ sinh có lẽ có sở thích sạch sẽ liền dùng khăn giấy bọc khối ngọc bội lại, như vậy cũng không làm ảnh hưởng tới hiệu quả. Mấy người đứng ở hàng phía sau âm thầm hối hận sao trước đó mình lại không chạy đi cứu người nhỉ. Nếu bản thân đi cứu người thì hiện giờ đã nhận được một khối ngọc bội rồi. Sau khi lấy ngọc bội xong thì còn lại 32 khối nữa, đám người cục tiến hóa trơ mắt nhìn, rất muốn lấy một miếng. Mấy người cũng lấy một miếng đi, chỗ còn lại Bạch Lộc giữ lại, về sau thưởng cho những người có công. Đường Tăng nói, cảm ơn phó cục, đám người Bạch Lộc bất ngờ vui vẻ, đều tiến lên lấy một khối. Đám người mặc áo gió của cục tiến hóa còn ở lại Đại học Kinh Nam, cộng thêm Bạch Lộc tổng cộng cũng chỉ có 20 người, tất cả mọi người lấy xong cũng còn thừa 12 miếng ngọc bội. Lăng Phỉ Phỉ cầm miếng ngọc bội cẩn thận quan sát, ngọc bội tựa như một đồng tiền xu tròn tròn, sát rìa có một cái lỗ nhỏ. Ngoài ra trên một mặt ngọc bội là một chữ Phật, mặt khác là một tượng Phật, nhìn kỹ thì mặt của tượng Phật này thậm chí có chút giống với Đường Tăng. Lăng Phỉ Phỉ hơi đỏ mặt bĩu môi, cảm thấy tên kia thật đỏm dáng, khắc mặt của mình thành mặt tượng Phật. Ngọc bội thật ra nhìn rất đẹp nhưng nghĩ đến việc chỉ dùng một khăn giấy và nước bọt biến thành liền cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều đàn anh này thật lợi hại, chẳng những biết ảo thuật còn có thể biến ra thứ tốt thế này. Trước đó khi cứu người, thứ anh ấy dùng chẳng lẽ là pháp thuật. Lăng Phỉ Phỉ thầm hiếu kỳ trong lòng, những người không có được miếng ngọc bội tăng tốc độ tu luyện kia còn cả những người bị ghi vào danh sách quan sát cẩn thận đều hâm mộ rồi lại hối hận, một số người còn vô cùng oán niệm. Cảm xúc tiêu cực đến từ Giản Bình cộng 999. Cảm xúc tiêu cực đến từ Phi lên đài, một loạt số liệu về giá trị cảm xúc tiêu cực đồng loạt xuất hiện trong sáng tạo chi tâm trong đầu Đường Tăng, hắn lập tức thầm cười to trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn như vậy đã đạt được đến mấy trăm vạn điểm giá trị cảm xúc rồi. Còn có cả những người trước đó bị Đường Tăng mắng trong thành phố Kinh Nam, và cả những người có thiên phú ngập tràn oán niệm đều đang cung cấp cảm xúc tiêu cực cho hắn, quả thực rộng lượng. Lần này chắc chắn là vô ý, vô tâm, chạy tới đỉnh tòa nhà cao tầng quát mắng cả thành phố lại nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực, quả thực khiến hắn choáng váng. Từ nay về sau thiếu giá trị cảm xúc tiêu cực thì cứ trực tiếp làm như vậy. Đường Tăng cười vang trong lòng. Sau khi an tĩnh lại, Đường Tăng lại mở miệng lần nữa. Trước đó đã nhận được tin tức phía tây cách thành phố Kinh Nam 50 dặm sắp sửa có núi lửa phun trào, vốn còn khoảng 2-3 ngày nữa, nhưng vì cơn địa chấn lần này nên núi lửa sẽ hoạt động sớm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khuya hôm nay sẽ bộc phát. Núi lửa, sắc mặt tất cả những người phía dưới đồng loạt thay đổi. Rất nhiều người chưa từng tận mắt nhìn thấy núi lửa hoạt động, nhưng hiện giờ đã là thời đại của mạng Internet, nhiều người cũng không còn xa lạ gì với núi lửa nữa. Khi núi lửa bộc phát, không chỉ nhiệt độ tăng cao, đất núi lửa cũng là thứ kinh khủng, khí độc hòa trong không gian cũng khiến rất nhiều người chết. Nơi này cách, góc truyện audio.com, núi lửa bộc phát khoảng gần hơn 10 dặm, chắc chắn không cách nào may mắn thoát khỏi. Đột nhiên rất nhiều loài chim bay từ hướng tây tới, những đàn chim kia tràn ngập bầu trời, gặp người liền xà xuống tấn công. Từ đằng xa đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, thấp thoáng có bóng người bị một đám chim đen mang theo bay lên cao, sau đó nhanh chóng trở thành một bộ xương rơi xuống. A, trời ạ, đó là chim gì vậy? Sắc mặt của những người trên sân vận động đều thay đổi rõ rệt, hoảng sợ lùi về phía sau. Đám người Bạch Lộc vội vàng lấy súng ngắn ra, giật mình nhìn đàn chim trên bầu trời. Cuối cùng đàn chim cũng đến gần, hóa ra bọn chúng chính là một bầy chim sẻ, nhưng mỗi một con chim sẻ đều có kích cỡ bằng nửa thước, quả thật không thể tưởng tượng nổi, còn lớn hơn loài chim sẻ bình thường rất nhiều. Chạy đi, chúng nó đến đấy. Có người sợ hãi xoay người muốn chạy, nhưng lại có nhiều người sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Hừ, đột nhiên Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí bay lên, đám chim sẻ bay tới phía này nhiều vô kể bỗng chốc rơi từ trên trời xuống như những miếng bánh sủi cảo. Mấy con chim sẻ sau đó lại bay lên lần nữa, nhưng lần này không dám tới gần phương hướng này nữa. Lúc này tất cả mọi người đứng trên sân vận động mới kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ lại một lần nữa bàng hoàng nhìn Đường Tăng. Trước đó một tiếng hừ của Đường Tăng mọi người nghe rất rõ, nhưng không biết rốt cuộc Đường Tăng đã làm gì lại khiến cho tất cả chim sẻ biến dị rớt xuống lại không chết. Sắc mặt Bạch Lộc càng khó coi hơn nhìn đám chim sẻ này, bọn họ ở đây có Đường Tăng, vậy những nơi khác thì sao? Nếu người thường gặp phải đám chim sẻ này thì sẽ như thế nào đây? Cô không dám tưởng tượng, chẳng lẽ mà thế trong truyền thuyết thật sự tới rồi sao? đã thấy trước trái đất khôi phục, không chỉ nhân loại xuất hiện tiến hóa giả, loài chim cũng xảy ra biến dị, nếu tôi đoán không sai, đến tàu thú cũng sẽ biến dị. Hiện giờ trái đất đã rất nguy hiểm, những thứ đã từng ngoan ngoãn đã bắt đầu trở nên hung tàn, nhân loại không còn là thợ săn nữa. Đường Tăng nói năng rất có khí phách, cho nên chúng ta phải lập tức rút lui, rời khỏi thành phố Kinh Nam. Nhưng trước đó tôi sẽ cho các người một cơ hội. Nói đến đây, Đường Tăng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Đường Tăng, nhưng tôi còn có một thân phận khác là Đường Tăng. Đường Tăng dẫn theo đồ đệ đi thỉnh kinh. Phụt, bên dưới có rất nhiều người đều phì cười. Mặc dù đã là tình huống tồi tệ, đám người Bạch Lộc và Lăng Phỉ Phỉ vẫn thấy buồn cười. Đường Tăng, anh thật sự được rồi đấy. Không người nào tin lời Đường Tăng nói. Đường Tăng cũng không giải thích mà tiếp tục nói. Ai nguyện ý đi theo tôi thỉnh kinh, tôi liền ban tạo hóa cho người đó. Nói thật, trong tình thế như thế này mà nói ra những lời đó, đến Đường Tăng cũng phải đỏ mặt. Xã hội hiện đại còn có ai coi trọng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh nữa đây? Tất cả mọi người đều coi đó là chuyện cổ tích rồi. Đàn anh, đi thỉnh kinh với anh có lợi ích gì? Đột nhiên Lăng Phỉ Phỉ giơ tay hỏi. Thấy Lăng Phỉ Phỉ gọi đàn anh, không ít người đều nghi hoặc nhưng cũng không có người rối rắm với phương diện này. Hỏi rất hay, Đường Tăng mỉm cười, Tây Thiên thỉnh kinh công đức vô lượng con. Góc truyện audio.com, đường thỉnh kinh là con đường mạnh mẽ, tôi có thể cho các bạn cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Mặc dù nghe rất quái lạ, nhưng chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ là được rồi. Em gia nhập, Lăng Phỉ Phỉ nói, em cũng gia nhập, còn có tôi nữa. Không ít người vội vàng đứng ra, khiến Đường Tăng bất ngờ chính là những người này đa phần đều là nữ sinh. Những nữ sinh kia trong lòng cũng rất mơ hồ, các cô xem không ít phim về thời mạt thế gì đó, trong phim đó thì phụ nữ có địa vị rất thấp, nếu không thể trở nên mạnh mẽ sẽ trở thành đồ chơi cho cánh đàn ông, sống chết không thể tự mình lo được. Tình hình hiện giờ cũng không khác mặt thế là mấy, những suy nghĩ này đã lung lạc khiến đám nữ sinh đương nhiên muốn được chọn mà đứng thành hàng. Tôi cũng gia nhập, những nam sinh thấy vậy cũng đều đứng ra, đặc biệt mấy ngàn người đã được chứng kiến Đường Tăng phất tay cứu trị mọc lại tay chân, thậm chí đánh đám chim sẻ biến dị rơi xuống đất, bọn họ càng tin tưởng Đường Tăng có bản lĩnh thật sự. Những người khi nãy tranh luận với tôi, không thu, đột nhiên Đường Tăng chỉ vào 100 người bị thương bị phân ra riêng, nói. Sắc mặt những người kia lập tức trắng nhợt, tức giận nhưng lại không thể nói được gì, trong lòng rất hối hận sao lúc trước cái miệng lại thối như vậy. Đám cục tiến hóa hơi nhíu mày, Đường Tăng đang lộ liễu kết bè kéo phái, như vậy thật sự được sao? Nhưng Đường Tăng chỉ nói đi thỉnh kinh, mà không nói muốn thành lập tổ chức gì đó, cho nên đám Bạch Lộc cũng không tiện mở miệng. Nhanh chóng có tới hơn 1.000 người đứng ra, số còn lại vẫn đang do dự, luôn cảm thấy Đường Tăng đang tuyên truyền cho một tổ chức tà ác nào đó. Đường Tăng cũng không giải thích, một ngày nào đó, những người này sẽ giật mình phát hiện, bọn họ đi theo Đường Tăng là một Đường Tăng chân chính, trong đám thủ hạ có Cao Đồ Tôn Ngộ Không cường đại, khi đó, không biết có thể chấn kinh hai mắt của đám bọn họ hay không. Cách chương.